Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày mùng 5 Tết, trời chưa sáng hẳn, đã nghe tiếng pháo hoa đùng đoàng ngoài cửa sổ. Tiểu Hoàng chạy vèo một cái xuống dưới gầm giường, run lên bần bật dưới gầm giường. Lâm Tiếu bị đánh thức. Cô dụi dụi mắt hỏi, mẹ, sao nhiều người đốt pháo thế à? Lữ Tú Anh cũng hơi ngạc nhiên. Tiếng pháo mùng 5 Tết năm nay còn vang hơn xả tiếng pháo hoa lúc 0 giờ đêm giao thừa nữa. Pháo hoa được đốt vào ngày mùng 5 Tết để tiễn thần nghèo đói và chào đón thần tài. Lữ Tú Anh giải thích, mùng 5 Tết là phải đốt pháo hoa. Chỉ có điều tiếng pháo mùng 5 Tết những năm gần đây mỗi năm một to hơn. Năm nay còn to hơn cả tiếng pháo đêm giao thừa. Lữ Tú Anh cũng rất ngạc nhiên. Xem ra mọi người ai cũng muốn phát tài. Lữ Tú Anh bùi ngùi. Tiếng pháo nổ bên ngoài quá lớn. Lâm Tiếu chui đầu vào trong chăn. Bịt chặt lỗ tai trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng tức giận tung chăn ra khỏi giường. Dậy sớm thế con? Lữ Tú Anh hỏi. Bữa sáng con muốn ăn gì? Lâm Tiếu trả lời ngay. Con ăn ngó sen. Mẹ đã rán rất nhiều ngó sen để đón Tết. Lúc nào muốn ăn thì cho ít dầu vào chảo rán lại. Nó sẽ trở nên giòn và thơm trở lại. Bữa sáng mấy ngày hôm nay của Lâm Tiếu đều là Tết phiên bản giới hạn. Những thứ bình thường ít ăn. Đến Tết là có thể ăn đã đời. Lâm Dược Phi cũng bị tiếng pháo bên ngoài cửa sổ đánh thức. Cuộn mình bò dậy, răng cũng không thèm đánh răng rửa mặt. Mặc áo khoác ra và đi ra ngoài. Con đi đốt hai phong pháo. Lâm Tiếu nhìn bóng anh trai vội vội vàng vàng liền hỏi. Mẹ, trên đời này có mấy ông thần tài à? Lữ Tú Anh. Một ông thôi. Lâm Tiếu suy xét một cách nghiêm túc. Mọi người thi nhau đốt pháo. Cô cứ tưởng là có nhiều ông thần tài cơ. Nhà ai đốt pháo hoa trước thì sẽ đón được một ông thần tài. Ai đến trước thì được trước. Không ngờ lại chỉ có một ông thần tài. Vậy nhà nào cũng đốt pháo hoa thì thần tài đến nhà nào à? Lâm Tiếu hỏi. Lữ Tú Anh bị câu hỏi này làm cho bối rối. Bà chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. À, đốt pháo xong. Lâm Dược Phi đẩy cửa bước vào. Năm nay chắc chắn là sẽ tới nhà chúng ta. Mặt trời dần lên cao. Tiếng pháo bên ngoài càng lúc càng thưa thớt. Tiểu Hoàng vẫn trốn dưới gầm giường. Lữ Tú Anh gọi nó. Tiểu Hoàng, đi ra đi, không sợ đâu. Gâu gâu, Tiểu Hoàng ở dưới gầm giường có cử động nhưng không ra. Cứ nằm dưới gầm giường sủa gâu gâu. Lữ Tú Anh lắc đầu. Cũng to cao lắm rồi mà gan chả thấy to ra tí nào. Hôm Tết Lữ Tú Anh vừa đo chiều cao cho Lâm Tiếu. Đo xong cho Lâm Tiếu. Tiện thể cũng đo luôn cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng được hơn một tuổi rồi. Đã thành chó to rồi. Từ đầu đến đuôi dài 73cm rồi. Lữ Tú Anh rất nhớ hình dáng lúc Tiểu Hoàng còn nhỏ. Sủa tiếng chó con, đi đứng siêu vẹo. Chỉ cần một tay là bế được lên rồi. Thời ấy chỉ cần nấu một ít cho Tiểu Hoàng ăn. Tắm cho Tiểu Hoàng cũng rất dễ. Lữ Tú Anh gọi một lúc nhưng Tiểu Hoàng vẫn không chịu ra. Cứ nằm trong gầm giường sủa. Lâm Tiếu nằm xuống cạnh giường. Nghiêng đầu nhìn xuống gần giường. Nhìn thấy M, O, N, G của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, mày đi ra đây. Lâm Tiếu gọi mãi, M, O, N, G của Tiểu Hoàng vẫn quay vào mặt cô, không chịu quay người lại. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu, đừng gọi Tiểu Hoàng nữa, đợi nó hết sợ nó sẽ tự chui ra. Lâm Tiếu vâng lời, chạy ra ngoài phòng khách xem tivi. Gần đến trưa, tiếng pháo bên ngoài đã dừng, ai muốn đốt pháo thì đều đã đốt hết vào buổi sáng. Khu tập thể yên tĩnh trở lại như bình thường. Mẹ, bên ngoài không còn một tiếng pháo nào cả. Sao mà Tiểu Hoàng vẫn nằm dưới gầm giường không chịu ra à? Lâm Tiếu hỏi. Lữ Tú Anh, Tiểu Hoàng cần bình tĩnh lại đã. Con đừng làm phiền nó. Lâm Tiếu rón rén đi vào phòng lớn, nằm ở bên giường nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Tiếu, đột nhiên sủa ầm lên. Gâu gâu gâu gâu, Lữ Tú Anh bị tiếng sủa của Tiểu Hoàng làm cho giật mình. Vội vàng đi vào phòng. Tiếu Tiếu, con lại dọa Tiểu Hoàng đấy à? Lâm Tiếu đứng dậy, mẹ, nghe tiếng Tiểu Hoàng lo lắng lắm. Hay là nó bị kẹt dưới gầm giường mẹ nhỉ? Lâm Tiếu có thể hiểu được tiếng kêu của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng đang cầu cứu cô. Lữ Tú Anh sửng sốt. Hà, bị kẹt à? Lữ Tú Anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Nhưng khi thấy Lâm Tiếu nói vậy, bà cũng cảm thấy rất giống. Tiểu Phi, Tiểu Phi, Lữ Tú Anh vội vàng gọi Lâm Dược Phi đến. Mẹ con mình cùng chuyển giường sang một bên xem. Lâm Tiếu đi tới muốn giúp đỡ, nhưng bị mẹ và anh đuổi ra. Con đứng lui ra, đừng làm vướng víu. 1, 2, 3, Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi cùng nhau nhẹ nhàng bê giường lên. Vù một cái, Lâm Tiếu nhìn thấy một cái bóng màu vàng vút qua. Tiểu Hoàng Phi nhanh ra khỏi gầm giường. Ú, Tiểu Hoàng gặm dây xích ra ngoài, đi vòng quanh Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu, sau đó chạy ra cửa lớn, nhảy lên, đẩy chân, mở được cánh cửa ra. Lâm Tiếu và mẹ đều sững sờ. Tiểu Hoàng đã biết tự mở cửa, nhưng còn lớp cửa chống trộm bên ngoài cửa lớn Tiểu Hoàng không mở được. Nó quay đầu lại nhìn về hướng Lâm Tiếu và mẹ cô sùa. Lữ Tú Anh bình thường lại. Ây da, vội quá đây mà. Tiểu Phi, mau ra dắt Tiểu Hoàng đi dạo một vòng. Lữ Tú Anh gọi Lâm Dược Phi. Không kịp thay quần áo, Lữ Tú Anh đang mặc chiếc áo bông ở nhà, lôi thôi lếch thếch đi ra ngoài thì không ra thể thống gì. Lâm Dược Phi mặc như thế ra ngoài thì không sao cả. Dù sao anh cũng từng làm nhiều những chuyện còn xấu mặt hơn ở trong khu tập thể rồi. Lâm Dược Phi dắt theo Tiểu Hoàng dạo một vòng to trong khu tập thể, về đến nhà là xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh. Vừa rồi ra ngoài vội quá chưa kịp đeo găng tay. Tiểu Hoàng liên tục vẫy đuôi ở phía sau. Lữ Tú Anh đưa tay ra xoa đầu Tiểu Hoàng. Thoải mái rồi, vui vẻ rồi. May mà Tiếu Tiếu phát hiện ra Tiểu Hoàng bị mắc kẹt. Lữ Tú Anh lại cứ tưởng rằng Tiểu Hoàng trốn trong gầm giường không muốn ra, lại không cho Tiếu Tiếu làm phiền nó. Lữ Tú Anh đưa tay ra ấn vào đầu Tiểu Hoàng nói. Bây giờ mày là con siết, ó to rồi. Không thể chui vào gầm giường nữa. Biết chưa, mày nhìn lại mày xem mày to thế nào rồi. Lại nhìn xem gầm giường chật hẹp thế nào. Đột nhiên, Lữ Tú Anh phát hiện ra trên người Tiểu Hoàng có từng mảng bụi lớn. Cái này là rúc vào đâu lôi về đây? Lâm Dược Phi lập tức biện hộ cho mình. Vừa rồi con giữ nó rất chắc, không để nó chạy linh tinh. Lữ Tú Anh, vậy là bị dính bụi dưới gầm giường. Lữ Tú Anh có ưa sạch sẽ đến mấy, trong nhà cũng khó mà tránh khỏi những góc xê, hát, ế, tê không thể vệ sinh. Phải tắm thôi, Lữ Tú Anh vừa nói xong. Tiểu Hoàng lập tức lại muốn chui xuống gầm giường. Nhưng chắc là nhớ lại trải nghiệm bản thân bị kẹt dưới gầm giường nên quay đầu lại chạy vào dưới gầm bàn ăn. Lữ Tú Anh kéo Tiểu Hoàng từ dưới gầm bàn ăn ra. Trốn cũng vô dụng thôi. Mày xem mày bẩn thế này, còn không muốn đi tắm à? Bây giờ tắm được cho Tiểu Hoàng là cả một dự án lớn. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi phải cùng nhau thực hiện. Lâm Dược Phi giữ Tiểu Hoàng, Lữ Tú Anh tắm cho Tiểu Hoàng. Cửa nhà vệ sinh đóng chặt. Lâm Tiếu nghe thấy tiếng lục cục không ngừng bên trong. Nửa tiếng đồng hồ qua đi mà vẫn chưa thấy mẹ, anh trai và Tiểu Hoàng ra. Cô tò mò đấy cửa nhà vệ sinh. Tiểu Hoàng vẫn chưa tắm xong à? Đi ra nhanh. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi cùng kêu lên nhưng cũng đã muộn rồi. Tiểu Hoàng điên cuồng rũ lông, bọt nước trên người B, A, N tung tóe ra khắp nơi. B, A. N ra khắp người và mặt mẹ và anh trai. Lâm Tiếu vừa mở cửa đi vào tất nhiên cũng không tránh khỏi. Lâm Tiếu bị bọt che mờ mắt. Cô đưa tay lên tự vuốt mặt. Mở mắt ra nhìn thấy nhiều bong bóng trong suốt bay trong nhà vệ sinh. Thích Thú cười khúc khích. Còn cười được nữa. Lữ Tú Anh muốn khóc. Tắm cho Tiểu Hoàng mất 1 tiếng đồng hồ. Tắm xong dọn dẹp nhà vệ sinh mất thêm 1 tiếng nữa. Với lại mỗi lần tắm cho Tiểu Hoàng xong, người tắm cho Tiểu Hoàng cũng phải tắm. Hôm nay Lữ Tú Anh, Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu cũng không tránh được. Cả người toàn là bọt nước. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu, con ra ghế đầu ngồi xem tivi đi. Đừng ngồi sofa, đợi mẹ dọn dẹp xong mẹ đưa đi tắm. Tiểu Hoàng được tắm sạch sẽ rồi. 3 người trong nhà đều bị bẩn. Lữ Tú Anh một tay xách giỏ tắm, một tay dắt Lâm Tiếu. Trong tay Lâm Dược Phi cũng xách theo giỏ tắm. 3 người cùng đi đến nhà tắm công cộng, đi đến cửa nhà tắm. Giật mình phát hiện ra hôm nay họ không mở cửa. Sao thế nhỉ? Lữ Tú Anh đứng trước cửa phòng tắm đóng kín với vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Tiếu tinh mắt nhìn thấy thông báo dán trên cửa nhà tắm. Cô chạy lon ton ra xem rồi lại chạy lon ton về báo cáo với mẹ. Mẹ, nhà tắm chỉ mở cửa vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Cái gì cơ? Lữ Tú Anh không thể tin được đi tới. Nhìn thấy trên thông báo quả thực là viết như vậy. Nhà tắm không mở hàng ngày mà lại mở 3 ngày 1 tuần. Lữ Tú Anh không chấp nhận được. Cách chương.